Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Hiền Thủ rằng: Phật tử, các đức Phật Thế Tôn chỉ dùng một thừa mà được giải thoát. Tại sao nay thấy tất cả cõi Phật có đủ thứ sự khác nhau? Nào là thế giới, chúng sinh giới, thuyết pháp, điều phục, thọ lượng, quang minh, thần thông, chúng hội, giáo nghĩa, pháp trụ thế đều khác nhau. Không có gì nào không đủ tất cả Phật Pháp mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi Bồ Tát Trí Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Hiền Thủ thỉnh Pháp hỏi rằng: Phật tử, mười phương ba đời tất cả chư Phật Thế Tôn đều dùng một thừa Pháp, Phật thừa mà được thoát khỏi ba cõi. Tại sao hiện tại thấy tất cả cõi Phật, tất cả sự việc đều khác nhau? Đây là đạo lý gì? Xin Ngài hãy từ bi khai thị. Nào là thế giới có đủ thứ khác nhau, có thế giới ô nhiễm giống như thế giới ta bà, lại có đời ác năm trượt. Có thế giới thanh tịnh như thế giới cực lạc. Cõi Phật có lớn có nhỏ, sở y sơn hà đại địa, nhà cửa phòng ốc, y báo thọ báo cũng chẳng giống nhau. Có cái hình tròn, có cái hình vuông. Có thế giới dùng vàng làm đất, có cõi nước dùng đất đá làm đất. Có thế giới thành tựu bằng hoa sen, có thế giới thành tựu bằng lưu ly. Mỗi đạo tràng của mỗi vị Phật có đủ thứ sự trang nghiêm khác nhau. Có thế giới thì thanh tịnh, có thế giới thì dơ giấy. Có thế giới có Phật ra đời, có thế giới chẳng có Phật ra đời. Có thế giới là kiếp trụ, có thế giới thời gian rất dài. Có thế giới là kiếp chuyển biến, có đủ thứ sự khác nhau. Ở trong chúng sinh giới lại có đủ thứ chúng sinh cũng đều khác nhau. Phật thuyết pháp để điều phục chúng sinh cũng có đủ thứ khác nhau. Thọ lượng của Phật có dài có ngắn, giống như Phật nguyệt diện. Sau khi thành Phật rồi, trong một ngày đêm bèn vào Niết Bàn. Phật tu phiến đa, sáng sớm thành Phật thì buổi tối vào Niết Bàn. Phật Phạm Thanh tuổi thọ là 10 ức tuổi. Phật A-di-đà có tuổi thọ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Quang minh của Phật cũng khác nhau, thần thông cũng khác nhau, chúng hội cũng khác nhau, nghĩa thức thuyết giáo cũng khác nhau, pháp trụ thế cũng khác nhau. Mỗi thứ đều có tướng khác nhau. Song chẳng có vị Phật nào chẳng đầy đủ lục độ vạn hạnh tất cả Phật Pháp mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị có biết công dụng của lục độ chăng? Bố thí độ sang tham, trì giới độ hủy phạm, nhẫn nhục độ sân hận, tinh tấn độ giải đãi, thiền định độ tán loạn, trí huệ độ ngu si. Phải biết có trí huệ rồi thì lập tức tiêu diệt ngu si. Chúng ta học Phật Pháp tức là học trí huệ. Trí huệ tức là chánh tri chánh kiến. Ngu si tức là tà tri tà kiến. Phật Pháp là chánh tri chánh kiến, ngoại đạo là tà tri tà kiến. Thiện tri thức là chánh tri chánh kiến, ác tri thức là tà tri tà kiến. Phàm là dạy bạn chịu thiệt thòi tức là thiện tri thức, dạy bạn chiếm tiện nghi tức là ác tri thức. hy vọng mọi người gần gũi bậc thiện tri thức, xa lìa bậc ác tri thức. Bấy giờ Bồ Tát Hiền Thủ dùng kệ đáp rằng: lúc đó vị đại Bồ Tát Hiền Thủ dùng bài kệ để trả lời những vấn đề Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi. Văn Thù pháp thường dạy: pháp dương chỉ một pháp, tất cả bậc vô ngại, một thừa dứt sinh tử. Bồ Tát Hiền Thủ nói: đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Phật pháp thường thường là như vậy. Pháp dương, Phật đều dùng một thừa pháp mà thành tựu Phật quả. Tất cả hiền thánh nhân, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát chẳng có chướng ngại. Các ngài đều dùng một thừa pháp để liễu sinh thoát tử, thoát khỏi luân hồi ba cõi. Thân tất cả chư Phật chỉ là một pháp thân, một tâm, một trí huệ, sức vô quý cũng vậy. Thân tướng của mười phương ba đời tất cả chư Phật tuy nhiên là vô lượng, nhưng pháp thân là một. Do đó, mười phương Phật ba đời đều cùng một pháp thân. Một pháp thân là tận hư không, khắp pháp giới. Pháp thân của mỗi vị Phật tuy đầy khắp pháp giới, nhưng hỗ tương chẳng chướng ngại. Phật tâm giống nhau, Phật trí giống nhau. Do đó, Phật Phật đạo đồng. Mười lực và bốn vô sở quý của chư Phật cũng đều như thế, chẳng có gì khác biệt. Mười lực tức là: một, trí lực biết xứ phi xứ; hai, trí lực biết nghiệp báo ba đời; ba, trí lực biết các thiền giải thoát tam muội; bốn, trí lực biết các căn thắng liệt; năm, trí lực biết đủ thứ giải; 6. Trí lực biết đủ thứ giới; 7. Trí lực biết tất cả chí xứ đạo; 8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại; 9. Trí lực biết vũ trụ vô lậu; 10. Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí. 4. Vô sở quý: 1. Nhất thiết trí vô sở quý; 2. Lậu tận vô sở quý; 3. Thuyết chứng đạo vô sở quý; 4. Thuyết tận khổ đạo vô sở quý. Như gốc hướng Bồ Đề, hết thảy tâm hồi hướng được cõi nước như vậy, chúng hội và thuyết pháp. Giống như Phật ở tại nhân địa phát tâm Bồ Đề, hướng về Bồ Đề, khi hành Bồ Tát đạo thì đem tất cả công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Phát tâm Bồ Đề gì thì tương lai sẽ đắc được cõi nước đó. Tất cả chư Phật thuở quá khứ cũng phát tâm Bồ Đề, sau đó phát đủ thứ nguyện vì chúng sinh hồi hướng. Ví như Phật A-di-đà phát 48 đại nguyện, nguyện thế giới của Ngài chẳng có các thứ khổ, chỉ hưởng các thứ vui. Nguyện mười phương thế giới chúng sinh đều sinh về cõi nước của Ngài. Đây đều là tại nhân địa phát nguyện mới đắc được pháp hội thuyết pháp như vậy. Tất cả các cõi Phật trang nghiêm đều viên mãn, tùy chúng sinh tu khác, như vậy thấy khác nhau. Hết thảy tất cả cõi nước chư Phật đều rất trang nghiêm viên mãn mà còn sáng lạng. Tùy theo chúng sinh tu hành pháp môn khác nhau, nên cảnh giới thấy cũng chẳng giống nhau. Bổn lai cảnh giới của Phật chẳng có khác biệt, vì tâm chúng sinh khác nhau nên thấy cũng khác nhau. Cõi Phật và thân Phật, chúng hội và lời nói, các Phật pháp như vậy chúng sinh chẳng thấy được. Cõi nước Phật, chúng sinh nhìn đều thấy cảnh giới khác nhau, song bốn thể cõi Phật đều như nhau. Pháp thân của Phật chúng sinh hoàn toàn không thể thấy được, tức là chúng hội thuyết pháp và tất cả lời nói, như vậy đủ thứ Phật pháp khác nhau, chúng sinh không thể thấu hiểu được. Khi tâm đã thanh tịnh, các nguyện đều đầy đủ, người thấu suốt như vậy mới thấy được nơi đây. trừ khi tâm chúng sinh đã thanh tịnh, chẳng còn vọng tưởng, chẳng còn phiền não, tại nhân địa phát đủ thứ nguyện lực và tu hành đủ thứ pháp môn đều đầy đủ viên mãn. Người tâm thanh tịnh như thế, nguyện cũng đầy đủ, mới có đại trí huệ thông đạt vô ngại. Đối với cõi nước và cảnh giới của Phật, cùng với sự thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, tất cả lời nói tam muội mới minh bạch được, mới thấy được Phật. Tùy tâm chúng sinh thích và nhờ sức nghiệp quả thấy khác nhau như vậy, do quay thần của Phật. Phật quan sát tất cả nhân duyên để giáo hóa chúng sinh, tùy theo tâm ưa thích của chúng sinh mà nói pháp chúng sinh hoan hỷ. Do đó có câu: muốn khiến vào Phật trí, trước dùng câu dục móc. Muốn khiến cho người đắc được trí huệ của Phật thì trước hết phải tùy thuận ý muốn trong tâm của chúng sinh để giáo hóa, từ từ khiến cho họ vào sâu tạng kinh mà đắc được trí huệ như biển. Tuy nhiên, tùy theo tâm chúng sinh ưa thích, nhưng phải quán sát sức nghiệp quả báo ứng của chúng sinh, họ căn tánh gì thì nói pháp đó. Do đó, vì người nói pháp, chúng sinh khác nhau, thấy cảnh giới khác nhau, đây là do đại oai thần lực của Phật. Cõi Phật chẳng phân biệt, chẳng ghét cũng chẳng thương, chỉ tùy tâm chúng sinh thấy đặc thù như vậy. Cõi nước của mười phương ba đời tất cả chư Phật vốn chẳng có phân biệt. Ở trong cõi nước chư Phật chẳng có tâm ghét hận, cũng chẳng có tâm luyến ái, chỉ tùy theo tâm chúng sinh nên thấy có đặc thù. Đây là vì nghiệp quả khác nhau của chúng sinh, cho nên thấy cũng khác nhau. Do đó nơi thế giới, chỗ thấy đều khác nhau, chẳng phải các Như Lai, bậc đại tiên có lỗi. Đủ thứ nhân duyên ở trên, ở trong tất cả thế giới, tất cả chúng sinh thấy đều khác nhau. Đây chẳng phải là lỗi của tất cả các Như Lai và đại tiên Phật cố ý để mê hoặc chúng sinh, mà là nghiệp lực của chúng sinh khác nhau, nên chỗ thấy khác nhau. Tất cả các thế giới, người đáng được giáo hóa, được thấy nhân trung hùng, các Phật pháp như vậy. Ở trong tất cả thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh đáng được Phật giáo hóa, thì họ thường thường thấy được nhân trung hùng, Phật. Phật là đại hùng, đại lực, đại từ bi, cho nên điện Phật, chánh điện, gọi là đại hùng bảo điện. Pháp của chư Phật là như vậy. Bấy giờ các Bồ Tát nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Phật tử, chúng tôi đã tự nói chỗ hiểu biết của mình rồi, xin Ngài hãy dùng diệu biện tài diễn nói hết thảy cảnh giới của Như Lai. Như thế nào là cảnh giới của Phật? Thế nào là nhân cảnh giới của Phật? Thế nào là độ cảnh giới của Phật? Thế nào là vào cảnh giới của Phật? Thế nào là trí cảnh giới của Phật? Thế nào là pháp cảnh giới của Phật? Thế nào là nói cảnh giới của Phật? Thế nào là biết cảnh giới của Phật? Thế nào là chứng cảnh giới của Phật? Thế nào hiện cảnh giới của Phật? Thế nào là sự rộng lớn cảnh giới của Phật? Sau khi Bồ Tát Hiền Thủ nói bài kệ rồi, thì lúc đó chính vị Đại Bồ Tát cùng lúc hướng về Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi rằng: Phật tử, chúng tôi đã nói xong đạo lý mà chúng tôi hiểu biết, hy vọng Ngài dùng bốn diệu biện tài vô ngại, từ vô ngại biện, pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, lạc thuyết vô ngại biện, để vì chúng tôi mọi người diễn nói tỉ mỉ hết thảy cảnh giới của Như Lai. Cảnh giới của Phật là gì? Làm thế nào đắc được cảnh giới của Phật? Trong bổn kinh có nói: nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý minh như hư không. Khi ý niệm của bạn thanh tịnh, chẳng còn tham sân si, chẳng còn cuồng tâm giả tánh, chẳng còn cống cao ngã mạn, chẳng còn đố kỵ chướng ngại, đủ thứ phiền não, đủ thứ vọng tưởng, đều hoàn toàn thanh tịnh, thì giống như hư không. Lúc đó sẽ minh bạch thế nào là cảnh giới của Phật. Bồ Tát Giác Thủ, Tài Thủ, Bảo Thủ, Đức Thủ, Mục Thủ, Cần Thủ, Pháp Thủ, Trí Thủ, Hiền Thủ, chính vị Đại Bồ Tát này cùng hướng về Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đề ra 10 vấn đề. 1. Cảnh giới gì là nhân tu cảnh giới Phật? Tu nhân gì mới chứng được cảnh giới của Phật? 2. Cảnh giới gì là cảnh giới độ hóa chúng sinh? Dùng phương thức gì để khiến tất cả chúng sinh được độ? 3. Cảnh giới gì vào được trong cảnh giới của Phật? 4. Tu pháp môn gì, tu cảnh giới gì mới đắc được trí huệ của Phật? 5. Cảnh giới gì là cảnh giới Phật nói phương pháp thành Phật? Pháp môn gì là pháp môn phương tiện thành Phật? Chúng ta người tu đạo cần phải biết diệu pháp này. 6. Cảnh giới gì là cảnh giới Phật diễn nói diệu pháp? Phật dùng lời lẽ văn tự gì để nói pháp? 7. Cảnh giới gì là biết cảnh giới của Phật? 8. Cảnh giới gì là cảnh giới chứng của Phật? Tu pháp gì mới chứng được cảnh giới của Phật? 9. Cảnh giới gì là cảnh giới Phật hiện? Ở trong cảnh giới gì Phật thị hiện? 10. Cảnh giới gì là cảnh giới rộng lớn của Phật? Cảnh giới rộng lớn của Phật như thế nào? 10 câu hỏi ở trên đều cần phải minh bạch. Trước hết phải thấu rõ biết những cảnh giới này, sau đó y chiếu những phương pháp này để tu cảnh giới của Phật. Những vấn đề này là chính vị Đại Bồ Tát phát tâm từ bi, thương xót chúng sinh ngu si, chẳng biết tu hành như thế nào. Cho nên thay thế chúng sinh để hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Đây là vấn đáp đề võng khế lãnh. Chúng ta phải tụ tinh hội thần để nghe. Đừng cô phụ các Đại Bồ Tát một phiến tâm từ. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng kệ đáp rằng: ở trước là chính vị Đại Bồ Tát dùng kệ để trả lời những vấn đề Bồ Tát Văn Thù hỏi. Bây giờ là Bồ Tát Văn Thù dùng kệ để trả lời những vấn đề chính vị Đại Bồ Tát hỏi. Cảnh giới như lai sâu, lượng đồng như hư không, tất cả chúng sinh vào mà thật chẳng chỗ vào. Giải thích hai chữ như lai ở trong kinh Kim Cang có nói: bậc như lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng chỗ đi nên gọi như lai. Còn có lối giải thích khác là: thừa đạo như thật, lai thành chánh giác. Như tức là ý nghĩa như như bất động, lai tức là phương pháp liễu liễu thường minh. Cảnh giới của Như Lai sâu chẳng cách chi so sánh sự sâu đó, rộng chẳng cách chi so sánh sự rộng đó, tức cũng là tận hư không khắp pháp giới, bao la vạn tượng, chẳng gì mà không có. Bất cứ cảnh giới gì cũng đều là cảnh giới của Như Lai, cho nên gọi là cảnh giới sâu, còn gọi là cảnh giới rộng, nghĩa là cảnh giới viên dung vô ngại. Cảnh giới của Như Lai là dọc cùng tam tế, ngang khắp mười phương, lượng đồng như hư không. Hết thảy chúng sinh đều ở trong cảnh giới Như Lai, chẳng có ra ngoài cảnh giới của Như Lai. Vì chẳng ra vào, cho nên nói mà thật chẳng chỗ vào. Thật thật tại tại chẳng có một chúng sinh nào ra khỏi cảnh giới của Như Lai. Bổn lai đều ở trong hư không. Đây là trả lời về cảnh giới rộng. Cảnh giới Như Lai sâu, hết thảy nhân thắng diệu, ức kiếp thường diễn nói, cũng nói chẳng hết được. Nhân cảnh giới của Phật là không thể nghĩ bàn, rất đặc biệt thù thắng. Vì có nhân thù thắng vi diệu, cho nên trong thời gian ức kiếp luôn luôn diễn nói cảnh giới Như Lai. Nhân thắng diệu này trải qua bao nhiêu cũng chẳng dễ gì diễn nói hết được. Đây là trả lời về nhân cảnh giới. Tùy theo tâm trí huệ, khuyên tấn đều lợi ích, độ chúng sinh như vậy là cảnh giới chư Phật. Tùy thuận theo tất cả tâm chúng sinh, hoặc có trí huệ hoặc chẳng có trí huệ, chẳng màng là trí huệ hay là ngu si, Phật đều dùng đủ thứ phương pháp để dụ đạo, khiến cho chúng sinh hướng về Phật đạo mà đắc được lợi ích. Độ đủ loài chúng sinh phải dùng phương pháp khác nhau để giáo hóa. Giống như ở trước nói đủ thứ đạo lý, đủ thứ pháp môn phương tiện, để độ chúng sinh khác nhau. Đây tức là cảnh giới của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Đây là trả lời về độ cảnh giới. Chúng sinh đều có Phật tánh, cũng có vô minh. Chúng sinh vô minh nặng thì trí huệ ít một chút. Chúng sinh vô minh nhẹ thì trí huệ nhiều một chút. Chúng sinh ít trí huệ thì phiền não nhiều. Chúng sinh nhiều trí huệ thì phiền não ít. Trí huệ và phiền não là ví dụ ngược nhau. Vì chúng sinh nhiều loài, tư tưởng khác nhau, nên trí huệ cũng khác nhau. Thế gian các cõi nước, tất cả đều tùy vào trí thân chẳng có sắc, họ chẳng thể thấy được. Hết thảy thế gian, tất cả cõi nước chư Phật, bất luận thế giới nào, chư Phật đều tùy thuận tâm chúng sinh mà vào thế giới đó. Chư Phật dùng trí huệ mà vào, thân trí huệ chẳng có sắc tướng, cho nên phàm phu chẳng nhìn thấy Phật. Cứu kính thì làm thế nào vào thế gian, lại làm thế nào ra khỏi thế giới? Người chẳng có ngũ nhãn lục thông chẳng biết được. Đây là trả lời vào cảnh giới. Chư Phật trí tự tại, ba đời chẳng chướng ngại, cảnh giới huệ như vậy, bình đẳng như hư không. Trí huệ của chư Phật là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí. Bốn trí của chư Phật là tự tại vô ngại. Quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời đều chẳng có chướng ngại. Dùng trí huệ đó để bình đẳng giáo hóa chúng sinh, do như hư không, không hình, không tướng mà đầy khắp mọi nơi. Đây là trả lời trí cảnh giới. Pháp giới chúng sinh giới, cứu kính chẳng khác biệt, tất cả đều biết rõ, đây là cảnh Như Lai. Pháp giới là lý, chúng sinh giới là sự. Vì y lý thành sự, chân lý tức là sự, cho nên chẳng khác biệt, nhưng vẫn phải biết nó là cảnh giới khác nhau. Đây chẳng phải dùng tâm phân biệt để biết được, vì đây là cảnh giới của Phật. Cho nên phàm phu chẳng có cách chi dò được, chẳng cách chi lường được, chẳng có cách chi biết được. Cảnh giới của Phật giống như đại viên cảnh, thanh tịnh, quang minh, một hạt bụi cũng không nhiễm, chiếu soi các pháp thật tướng. Sự đến thì ứng, sự đi thì tịnh, nghĩa là cảnh giới đến thì hiện ra tướng, cảnh giới đi thì tất cả đều chẳng có gì cả. Không thể dùng tâm phân biệt để phân biệt, đây mới là trí huệ chân chánh. Tóm lại, trí huệ chân chánh thì chẳng có phân biệt. Đây là trả lời pháp cảnh giới. Trong tất cả thế gian, hết thảy các âm thanh, Phật trí đều tùy rõ, cũng chẳng có phân biệt. Trong hết thảy tất cả thế gian, hết thảy tất cả âm thanh của chúng sinh, Phật dùng trí huệ của Ngài thì tùy thời đều có thể thấu rõ. Tuy nhiên thấu rõ nhưng chẳng phải dùng tâm phân biệt. Ở trong bổn kinh Phẩm Hiền Thủ có nói: hay khiến ba cõi hết thảy tiếng người nghe đều là tiếng Như Lai. Đây là trả lời nói cảnh giới. Chẳng phải tâm thức phân biệt có thể phân biệt được cảnh giới này, cũng chẳng phải dùng tư tưởng của tâm và sự suy lường để biết cảnh giới này. Bản tánh trí huệ vốn thanh tịnh, Phật thì dùng bản tánh trí huệ thanh tịnh để khai thị chân thật pháp thể của chúng sinh, nghĩa là khai trừ hoặc chướng của chúng sinh, hiển thị chân lý của chúng sinh, khiến cho chúng sinh ngộ vào thật thể của pháp mà chứng đắc trí huệ thanh tịnh của tự tánh. Đây là trả lời biết cảnh giới. Chẳng nghiệp, chẳng phiền não, không vật, không chỗ trụ, không chiếu, không chỗ hành, bình đẳng hành thế gian. Tánh nghiệp vốn không, cho nên nói chẳng nghiệp. Phiền não cũng chẳng có tự tánh, cho nên nói chẳng phiền não. Do đó mới nói không vật không chỗ trụ. Lục Tổ Huệ Năng nói: bổn lai chẳng một vật, chỗ nào dính bụi bặm, cũng chẳng chiếu, cũng chẳng có chỗ hành. Trí huệ của Phật bình đẳng hành nơi tất cả thế gian. Đây là trả lời chứng pháp giới. Tất cả tâm chúng sinh khắp ở trong ba đời, Như Lai nơi một niệm, tất cả đều thấu rõ. hết thảy tất cả tâm chúng sinh phổ khắp ở trong trí huệ của chư Phật ba đời. Như Lai ở trong một niệm, chẳng dùng tâm phân biệt mà thấu rõ tất cả tâm niệm của hết thảy chúng sinh, giống như tấm gương chiếu vật sáng suốt sạch sẽ. Trong bổn kinh phẩm xuất hiện có nói: Bồ đề hiện khắp các tâm hành, tức là đạo lý này. Đây là trả lời hiện cảnh giới. Bây giờ ở trong thế giới ta bà này, tất cả chúng sinh hết thảy pháp khác biệt, nghiệp khác biệt, thế giới khác biệt, thân khác biệt, căn tánh khác biệt, thọ sinh khác biệt, quả trì giới khác biệt, quả phạm giới khác biệt, quả cõi nước khác biệt, nhờ thần lực của Phật thảy đều hiện rõ. Sau khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng bài kệ trả lời những vấn đề của chính vị Đại Bồ Tát hỏi rồi, thì lúc đó ở trong thế giới ta bà này, hết thảy loài chúng sinh, hết thảy pháp khác nhau, sự thọ nghiệp báo khác nhau, sự trụ y báo khác nhau, sở đắc chánh báo khác nhau, hết thảy căn tánh khác nhau, sở thọ sinh cũng khác nhau. Chúng sinh giữ năm giới tu thập thiện, sở đắc quả báo khác nhau. Chúng sinh phạm năm giới tu thập ác, đắc được quả báo cũng khác nhau. Quả báo cõi nước cũng khác nhau. Đều nhờ đại oai thần lực của Phật, thảy đều hiển hiện rõ ràng những cảnh giới vừa nói ở trên. Thần thông là gì? Thần là thiên tánh, là tánh tự nhiên. Thông là huệ tánh, tánh trí huệ. Tánh này chẳng biết mà biết, không thể mà có thể, chẳng thấy mà thấy, chẳng nghe mà nghe. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn sử dụng với nhau, đây tức là thần thông. Thấy, nghe, ngửi, nếm, giác, tri, sáu tánh sử dụng với nhau, đây tức là thần thông. Như vậy, phương đông trăm ngàn ức na do tha, vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, không thể tánh, không thể đếm, không thể nghĩ, không thể lường, không thể nói, tận pháp giới hư không giới, trong tất cả thế giới, hết thảy pháp chúng sinh khác nhau, cho đến quả cõi nước khác nhau, đều nhờ thần lực của Phật hiển hiện rõ ràng. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như vậy. Giống như ở phương Đông trăm ngàn ức na do tha, chẳng thể tính đếm, chẳng thể suy lường, không thể tính được nó có bao nhiêu, không thể đếm được nó có bao nhiêu, không thể suy nghĩ, không thể độ lượng, không thể nói được. Ở phương Đông có bao nhiêu? Nhiều tận hư không khắp pháp giới, trong tất cả thế giới, hết thảy pháp sở hành của chúng sinh khác nhau, cho đến quả báo, nhiễm tịnh cũng khác nhau, đều nhờ thần thông diệu dụng của Phật mà hiển hiện ra rất rõ ràng. Chẳng những ở phương Đông là như thế, mà phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Đông Bắc, phương Đông Nam, phương Tây Nam, phương Tây Bắc, phương trên, phương dưới, chính phương đó cũng đều hiển hiện ra như thế. Nam mô hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Kệ hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề. Khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.